Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1287, sao đổi ngôi, 1, góc truyện audio.com, vĩnh viễn không thể tu luyện, như vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, tàn nhẫn, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, tương lai nó thành yêu quái tà tu, một khi hại người, không phải chết vào tay pháp sư chính là chết vào thiên kiếp, đến lúc đó hồn phi phách tán, muốn luân hồi cũng không đủ tư cách. Mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, có đôi khi có thể luân hồi cũng là một loại hạnh phúc, cái này chị không hiểu. Tạ Vũ Tình xì một tiếng, không tranh luận đề tài này nữa. Tới vị trí đại khái, Tạ Vũ Tình cầm đèn pin lần lượt soi qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên một khối mộ bia, Trương Lượng chính là hắn rồi. Tiếp theo ở phụ cận lại tìm được mộ vài người chết còn lại. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, mộ bia mấy người này đều cực kỳ đơn giản, chỉ viết tên và năm tháng sinh tuất, thời gian tử vong đều là 2 năm gần đây, một cái gần nhất cũng là nửa năm trước. Trong tế đàn trước mộ bia tất cả đều là cho đọc, hiển nhiên là rất lâu không có ai đến tế bái rồi. Mấy người chết này, đều là nhà xưởng trả tiền an táng, không có người thân, cho nên căn bản không có ai sẽ đến tế bái. Tạ Vũ Tình giải thích, Diệp Thiếu Dương nhìn một khối mộ bia trong đó nói, vì sao đều là xuất thân trẻ mồ côi, chỉ từng nghĩ tới nguyên nhân chưa? Nói lời thừa, bằng không đến nghiệm chứng cái gì, cậu mau đào mộ, đừng dài dòng nữa. Diệp Thiếu Dương cạn lời, mình tốt xấu là thiên sư, bị cô ấy coi là cửu vạn thì thôi, thái độ còn ác liệt như vậy, quả thực đáng giận. Trước dùng sẻng bẹp cắm vào khe, đem phiến đá cẩm thạch cậy lên, sau đó dùng chùy lớn dùng sức gõ, thanh âm rất lớn, nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, vị trí tốt đều để nhà người khác bỏ tiền mua, cách phòng an ninh lối vào nghĩa trang một khoảng cách rất xa, cũng không sợ bị người ta nghe được. Nghĩa địa công cộng kết cấu đơn giản, mộ thất chỉ bằng cái ngăn kéo nhỏ, phía dưới phiến đá cẩm thạch chỉ có một khối gạch mộ bịt xi măng, chùy đập vài cái đã vỡ nát. Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn nến trường minh, dùng dây thừng đỏ bỏ vào trong mộ, đợi một hồi lại kéo lên, ánh nến không tắt, nói rõ bên dưới không có tà khí. Vốn đối phó một cái mộ huyệt bình thường, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể không cố kỵ, nhưng từ lần trước đào mộ Đàm Tiểu Tuệ, hại Trương Tiểu Nhị trúng cổ thiếu chút nữa chết. Chuyện này để lại bóng ma tâm lý ở trong lòng hắn, bởi vậy một lần này thăm dò trước động thủ sau, bảo đảm không có gì sơ suất. Dùng sẻng bẹp đem gạch mộ còn sót lại hất lên, ném tới một bên, Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin soi vào trong mộ. Mộ là rỗng, không có bất cứ cái gì. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau một cái, Tạ Vũ Tình nói. Đào thêm một cái khác nhìn xem, vì thế hai người lại cậy mở mộ huyệt một công nhân tự sát khác, kết quả cũng không thấy thi cốt. Cậy thêm một cái, Tạ Vũ Tình nói, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói, hai ngôi mộ này đã không có thi cốt, cái khác nhất định cũng không có, chị nếu muốn tiếp thì tự cậy mộ đi, tôi thì mệt muốn chết rồi. Đào mộ là công việc thể lực so với bắt quỷ mệt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trước một khối mộ bia thở hổn hển, Tạ Vũ Tình cũng ngồi xuống ở bên người hắn nói. Chị đã sớm nghĩ sẽ là như thế, mấy người này căn bản không phải tự sát mà chết, nhà xưởng vì giấu tai mắt người ta cố ý tổ chức lễ tang giả, cũng chính vì duyên cớ này, bọn họ mới sẽ. Góc truyện audio.com, chọn lựa công nhân xuất thân trẻ mồ côi, nếu là có người nhà, người ta nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, cho dù thi thể không có vấn đề cũng sẽ tự an táng, như vậy bọn họ sẽ không cách nào đem thi thể lấy đi, dùng cho việc khác. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, sớm ở lúc nhìn thấy ngôi mộ thứ nhất là rỗng, hắn đã kết hợp manh mối, nghĩ tới một điểm này. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, hiện tại vấn đề trung tâm nhất chính là, những thi thể này bị lấy đi làm cái gì? Không lẽ là bán? Diệp Thiếu Dương lườm cô một cái, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình nói. Chỉ thuận miệng nói, cái này đương nhiên không có khả năng, một thi thể mới bán bao nhiêu tiền, mua đất nghĩa địa công cộng ít nhất cũng hơn vạn. Tôi tuy không biết vì sao, nhưng có thể khẳng định phía nhà xưởng làm như vậy, khẳng định có liên quan với thần quái. Tạ Vũ Tình trầm ngâm gật gật đầu, kết hợp trước đó xảy ra sự kiện thần quái, đem mấy cái manh mối xác nhập tự nhiên mà vậy ra được kết luận này. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình hỏi, đương nhiên là điều tra rõ tất cả, đem tà vật phía sau màn tìm ra mà giết chết. Vậy cậu có biện pháp? Tôi không có, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chóc quỷ hàng yêu khó nhất chính là quá trình đuổi bắt cái gọi là quỷ vực kỹ lưỡng, bọn nó nấp ở chỗ tối cố ý bày nghi trận, muốn đem bọn nó ép ra rất không dễ dàng, chỉ có kẻ ngốc hoặc siêu cấp tà vật mới có thể chính diện cứng đối cứng với pháp sư. Cứ nói chuyện này, phía sau màn khẳng định có ác quỷ lệ yêu quấy phá, con quỷ chân dài kia tôi đoán cũng chỉ là tiểu đệ cao cấp, muốn đem mặt hàng phía sau màn lôi ra, đầu tiên phải có thể tìm được nó. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, suy nghĩ hồi lâu nói. Thiếu Dương, chỉ có biện pháp, chỉ là cậu không chịu. Trừ bỏ hy sinh sắc tướng, tôi cái gì cũng làm. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, tôi gần đây quan hệ với âm ty không tốt, tôi phải kiếm nhiều điểm âm đức cũng coi như lấy lòng âm ty một phen. Diệp Thiếu Dương điểm hỏa một tấm linh phù, nùng nùng mũi nhọn diệt linh đinh, sau đó lại đưa cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình đón lấy nói, kế hoạch của chị là cậu đi nhà xưởng Khang Đa ứng tuyển, giả thành công nhân, vào bên trong điều tra. Cậu đừng trợn mắt với chị, nhà xưởng Khang Đa rất phong bế, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tiếp cận chân tướng, dù sao chúng ta không có chứng cứ, không có cách nào thông qua thủ đoạn trinh sát hình sự đi điều tra. Diệp Thiếu Dương bắt đầu tự hỏi, cảm thấy cô nói có đạo lý, cho dù hiện tại chỉ trích nhà xưởng Khang Đa không chôn người chết, bọn họ cũng có biện pháp chu toàn, hơn nữa sẽ rút dây động rừng, dù sao đây là sự kiện thần quái, mục đích cuối cùng của mình là tìm ra tà vật giết người kia. Biện pháp là không tệ, nhưng tôi đi giả mạo công nhân, thích hợp sao? Diệp Thiếu Dương gãi ót, thích hợp, khí chất cậu dế nhũi như vậy, bộ dạng cũng không kinh người, nhìn qua chính là bạn trẻ mới từ nông thôn đến, cậu đi làm công nhân, tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy một cái, chị đây là vũ nhục tôi, hay là vũ nhục dế nhũi? Ai cũng không vũ nhục, luận sự, cậu vốn chính là dế nhũi mà. Tạ Vũ Tình vẻ mặt vô tội, được rồi, cậu nếu là đáp ứng, ngày mai đi nhà xưởng Khang Đa xin việc, loại nhà xưởng này vẫn luôn nhận người, cậu sau khi đi vào tự mình nghĩ biện pháp điều tra, phương diện này là điểm mạnh của cậu, cần trợ giúp cái gì nói cho chị biết. Góc truyện audio.com, mặt khác chị tiếp tục đi điều tra thủ đoạn bình thường. Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng, hai người cùng nhau đem phần mộ vùi lấp, bên trong đã không có thi thể, cũng không có gì chú ý, trực tiếp đem phiến đá cẩm thạch đậy lên, xử lý đơn giản một phen, làm người ta nhìn không ra vấn đề là được. Sau đó từ tường vây nhảy ra, Tạ Vũ Tình cúi đầu đi đường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương, đạo sĩ các cậu tính mệnh, có phải dùng chiêm tinh thuật các thứ hay không? Cách chương.